Pháp hội vô biên trang nghiêm. Thứ hai, Hán Bộ, từ quyển thứ tư đến hết quyển thứ bảy. Phẩm Xuất Ly Đà La Ni. Thứ hai, Hán Bộ, từ đầu quyển thứ sáu đến giữa quyển thứ sáu. Hán Dịch, nhà Đường, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi. Việt Dịch Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Lúc bấy giờ, Vô Biên Trang Nghiêm bạch rằng: Thế Tôn, thế nào gọi là pháp môn Xuất Ly Đà La Ni? Phật nói: Này Vô Biên Trang Nghiêm, đây là pháp ấn xuất ly tất cả chăng từ, tất cả pháp đều nhiếp vào trong đây. Thế nào gọi là nhiếp vào? Vì là bình đẳng, tất cả đều vào nơi bình đẳng, cũng chẳng thấy pháp nào vào nơi bình đẳng. Chẳng thể rõ biết, vì là bất khả đắc. Nơi tự tánh như thật của tất cả pháp, lúc chẳng phân biệt, thời tất cả pháp đều nhiếp vào trong đó, vì rời hữu tác và vô tác. Do các văn tự và ngữ nghiệp nên diễn thuyết các pháp. Hai thứ trên đây, vì chẳng như thật, vì tánh bình đẳng, nên tất cả văn tự và ngữ nghiệp thảy đều bình đẳng. Ở trong các pháp, bao nhiêu ngôn thuyết đều chẳng phải như thật. Đây là cú nghĩa như thật của các pháp. Bao nhiêu văn tự và ngữ nghiệp đều là không có. Vì không có nên không có chân thật khai thị duyển thuyết. Văn tự và ngữ nghiệp không chân thật đã nói đó chính là câu vô sai biệt của các pháp, câu vô tăng thắng, câu vô kiến lập của các pháp. Nơi pháp thậm thâm này không thể tuyên thuyết. Tất cả pháp đều chẳng phải chân thật, chẳng phải không chân thật, vì bổn tánh của tất cả pháp chẳng phải dùng văn tự ngữ nghiệp tuyên thuyết mà có thể thấy, có thể được. Tất cả pháp đều không bổn tánh. Các pháp như vậy chẳng phải tạo tác, chẳng phải không tạo tác, chẳng phải đồng, chẳng phải không đồng, chẳng phải tịch tịnh, chẳng phải không tịch tịnh. Dầu vậy, nhưng các pháp cũng trụ nơi tịch tịnh và không tịch tịnh. Trong đây nói là trụ, cũng vẫn không chỗ trụ, cũng chẳng biến gì, lại cũng chẳng trụ nơi pháp chẳng biến gì. Vì sao vậy? Vì pháp vốn vô trụ, chẳng vào nơi toán số. Chẳng phải do toán số kiến lập ngôn giáo mà có thể làm cho các pháp vào nơi toán số. Tất cả văn từ ngữ nghiệp diễn thuyết đều bất khả đắc, chẳng trụ nơi chỗ nào và tất cả chỗ nào. Văn tự và ngữ nghiệp như vậy không từ đâu lại, đi không chỗ đến, chẳng trụ ở giữa, chẳng trụ một bên. Vì tất cả văn tự và ngữ nghiệp là nghiệp mà chẳng phải nghiệp, vì chẳng phải công dụng. Vì nơi tất cả văn từ ngữ nghiệp tự tánh là không, nên văn từ ngữ nghiệp cũng đều là không. Tự tánh đã không nên tha tánh cùng tự tha tánh cũng đều không. Vì tự tha không nên nó tịch tịnh, vì tịch tịnh nên nó tịch diệt. Nếu là tịch diệt, thời tất cả pháp chính là môn tịch diệt. Do đây nên được nói danh từ các pháp, hoặc nói văn từ, hoặc nói ngữ nghiệp, tất cả môn đó cũng bất khả đắc, vì môn thanh tịnh, vì vô sở hữu. Do các môn đó mà diễn thuyết các pháp, mà trong môn này rốt ráo thanh tịnh, có thể bình đẳng vào tất cả pháp. Đây là yểm ly. Thế nào là yểm ly? Chính là tham bổn tánh. Tham bổn tánh thì là thanh tịnh. Đã thanh tịnh thời là cứu cánh. Đã cứu cánh thời đâu được có tham, đâu được có ngôn thuyết. Này Vô Biên Trang Nghiêm, trên đây là lượt nói môn thanh tịnh Đà La Ni, là pháp môn vô phân biệt, không hí luận. Vào môn này rồi có thể phá chướng nặng vô minh hắc ám, có thể tùy thuận giác minh, nơi tất cả pháp được vào môn quang minh thanh tịnh pháp nhãn Đà La Ni, và có thể chứng được pháp môn văn từ sai biệt diễn thuyết. Do môn này bèn được vào nhất thiết chủng trí và được gần chư Phật. Ở trong các pháp là bậc dũng kiện, có thể phá dẹp ngoại đạo, hàng phục quân ma, có thể làm cho chúng sanh thêm lớn căn lành, vào nơi pháp tạng bí mật của Như Lai liền được các pháp môn Đà La Ni môn. Do pháp môn này ở trong 10 trí lực được pháp quang lớn, mau thành tựu trí lực của Như Lai. Này Vô Biên Trang Nghiêm, chư Phật dùng 10 trí lực làm sức mạnh, làm sức vô thường siêu hóa tất cả sức thế gian, có thể làm sư tử rống giữa đại chúng. Những gì gọi là mười trí lực này, vô biên trang nghiêm, Như Lai dùng trí vô thường nhất thiết chủng nơi thị xứ phi xứ, rõ biết như thật thị xứ phi xứ. Đây là trí lực thứ nhất của Như Lai. Do trí vô thường này, Như Lai ở bậc đại tiên vì chúng sanh diễn thuyết chánh pháp và vì họ chuyển pháp luân vô thường. Như Lai là dùng trí vô phân biệt rõ biết như thật các nghiệp và thủ nhân của các nghiệp quá khứ, hiện tại, vị lai là thiện, bất thiện, vô lượng hành tướng, không trụ trước, không chướng ngại. Đây là trí lực thứ hai của Như Lai. Đức Như Lai dùng trí vô phân biệt nhất thiết chủng vô trước vô ngại, có thể khéo rõ biết vô lượng hành nghiệp của các loài hữu tình. Đây là trí lực thứ ba của Như Lai. Đức Như Lai dùng trí vô thường nhất thiết chủng biết rõ như thật tất cả vô lượng thắng giải phân biệt và dòng phân biệt. Đây là trí lực thứ tư của Như Lai. Đức Như Lai rõ biết như thật tất cả vô lượng nhân, tất cả vô lượng duyên chỗ y trụ của thế gian. Đây là trí lực thứ năm của Như Lai. Đức Như Lai rõ biết như thật hoặc nhân hoặc duyên tri kiến thẳng đến đạo. Đây là trí lực thứ sáu của Như Lai. Đức Như Lai dùng thiên nhãn vô ngại rõ biết như thật sự sanh tử của hữu tình. Đây là trí lực thứ bảy của Như Lai. Đức Như Lai rõ biết như thật tất cả tịnh lự, giải thoát, đẳng trì, đẳng chí, ly nhiễm thanh tịnh, hoặc xuất hoặc nhập. Đây là trí lực thứ tám của Như Lai. Đức Như Lai rõ biết như thật tất cả đời trước. Đây là trí lực thứ chín của Như Lai. Đức Như Lai rõ biết như thật lậu tận. Đây là trí lực thứ mười của Như Lai. Đầy vô biên trang nghiêm, trí lực nhất thiết chủng vô lượng vô thượng như vậy, Như Lai đều thành tựu vì muốn cho chư Bồ Tát và tất cả chúng sanh được nhiếp thọ nơi Phật trí và chứng pháp trí thanh tịnh, nên Như Lai tuyên thị vô biên pháp tạng. Này thiện nam tử, này ông nên quan sát Như Lai nói trí lực thầm thâm thanh tịnh khó hiểu như vậy. Tất cả các pháp gọi là Như Lai và trí lực của Như Lai, nhưng nơi các pháp đó cũng là bất khả kiến và bất khả thuyết. Này vô biên trang nghiêm, trí lực đã nói trên đây là pháp môn vô thượng cứu cánh kiên cố của Như Lai. An trụ nơi đó mà Như Lai tuyên thị lý thú của pháp này. Do lý thú đây mà kiến lập trí lực, có thể diễn thuyết tánh không kiến lập của tất cả pháp đây, dùng đó làm trí lực. Những trí lực như vậy không tánh sanh khởi, không tự tánh lìa tự tánh. Mười trí lực của Như Lai viên mãn như vậy, có thể khai thị vô lượng vô biên nghĩa lý rất sâu. Này vô thượng trang nghiêm, đây là pháp môn vô thượng của chư Phật. Trụ pháp môn này thì có thể diễn thuyết mười trí lực của Như Lai và có thể diễn thuyết môn thanh tịnh, môn khắp thanh tịnh của trí lực này. Này vô biên trang nghiêm, nay Phật lại vì chư Bồ Tát nói Đà La Ni, cho họ được thanh tịnh nơi pháp môn này, ông nên lắng nghe và lãnh thọ. Đức Phật liền nói Đà La Ni rằng: Đát Điệt Tha Bát Ra Mâu Chiết Ninh, Nể Mâu Chiết Ninh, Mâu Chiết Ninh, Tùy Bát Ra Muộn Chiết Nể, A Chiết Lê, A Tỳ Gia Trạch Nể, Bát Ra Bà Nộ Yết Đế, Đế Thệ, Ma Ha Đế Thệ, A Bát Ra Đế Gia, Mạc Ra Ni, A Na Mạc Ra Ni, A Mạc Ra Đo Tỳ Thú Đạt Nể, Nể Đà Na Bát Ra Phệ Thiết Nể, Đột Ra A Đệ Khất Túng Bát Nể, Mạc Ngu, Mạc Ngu Tác Phượt Lê, Tác Phượt Ra Dĩ Thú Đạt Nể, Mẫu Đạt Ra, Mẫu Đạt Ra Dĩ Thú Đạt Nể, Tác Bát Trì Phượt Lê, Tam Mạng Đa Bát Lê Phượt Lê, A Yết Ra Nổ Ma Đệ, Yết Tha Ta Đạt Nể, Tăng Yết Ra Ni Ma Chế Đạt Nể, Thú Lê, Thú Ra Mị Rị Duệ, A Cát Ra Ni, Ô Ba Na Mạc Đệ, Nể Na Lê Thiết Nể, Tam Mạng Đa Ba Lê Phổ Lý Giả Yết Đế, Đà La Nổ Yết Đế, A Nể Mê Thiết Nể, A Tán Nể Mê Thiết Nể, Đà La Ni Yết Đế, Nể Đà Na Bát Rị Thú Đạt Nể, A Nổ Đạt Ra Tỳ Bà Tỷ Nể, Bạc Trí Lệ, Bạc Đạt Ra Phiệt Đế, Mạc Di, Mạc Xí Phiệt Đế, Sang Đà Ra Ni, Ô Phiệt Đà Rị Ni, A Nan Đa Bát Ra Bá Phệ, Bát Ra Bộ Gia Bát Rị Phượt Lê, Thiết Nể Bát Rị Ta Thiết Nể, Ma Ha Phượt Ca Thế, A Ca Xả Ta Mâu Tát Ra Ni, Nhĩ Để Di Ra Ca Ra Ni, Tát Bà Nhã Bát Thả Tỳ Thâu Đạt Nể, Niết Bàn Na Bát Thả Sang Na Rị Thiết Nể, Ta Bà Ha. Này Vô Biên Trang Nghiêm, đây là pháp ấn Đà La Ni, tất cả pháp đều vào trong đó. Chư Bồ Tát tu hành đúng theo đây thì được trí huệ biện tài vô ngại, có thể khéo biết rõ câu xuất ly Đà La Ni tối thắng. Thế nào gọi là câu xuất ly tối thắng? Đức Phật liền nói Đà La Ni rằng: Ta Yết Ra Á Bát Diễn Đa Tô Mế Rô Ra Bát Na Ta Yết Ra Sang Nể Chiết Gia A Tỳ Đát Nể A Tam Tỳ Đát Nể A Tỳ Mạc Lê Bạc Chiết Ra Sang Nể Niết Bệ Thiết Nể A Khất Sô Tỳ Nể A Tăng Khất Sô Tỳ Nể A Khất Sa Gia A Tỳ Dạ Dĩ Khất Sa Gia A Bát Diễn Đế A Khất Sử Đa Khất Sa Diễn Đa Tác Nghiệp Lý Thế A Bát Trị Khất Sa Duệ A Tỳ Khất Sớ Tỳ Nể A Tỳ Yết Lê A Tỳ Yết La Nhã Đa Yết Ra Ni Ta Bà Ha. Này Vô Biên Trang Nghiêm, đây là câu xuất ly Đà La Ni tối thắng. Chư Bồ Tát tinh tấn tu tập pháp này thì có thể thêm lớn trí huệ như biển, có thể dùng tâm đại từ an ủi chúng sanh rằng: Ta truyền thọ pháp dược rộng lớn cho các người, phá trừ vô minh hắc ám của các người, dứt trừ phiền não sanh tử vô thủy vô chung của các người, cũng làm cho các người thoát khỏi tham ái, qua khỏi tất cả dòng sanh tử. Bồ Tát làm pháp quang rộng lớn, làm cho căn lành của chúng sanh được sanh trưởng, có thể rốt ráo giải thoát. Bồ Tát này làm bậc đạo thủ lành, có thể vào nơi nhất thiết chủng trí, cũng chẳng để có một chúng sanh nào thối thất tơi trí vô thường này. Bồ Tát đây có thể dùng tâm đại từ làm cho tất cả chúng sanh được tương ưng với pháp nghĩa mà từ trước chưa từng nghe và lãnh thọ, làm cho họ được trí vô sanh tịch diệt, được biện tài vô ngại. Này Vô Biên Trang Nghiêm, nếu chư Bồ Tát lúc muốn thuyết pháp thì nên nhiếp niệm nơi câu Đà La Ni này, làm cho pháp nghĩa chẳng gián đoạn. Nghĩa là chư Bồ Tát ngồi tòa sư tử, dùng biện tài vô ngại suy gẫm vô lượng công đức của Như Lai. Do đây trí huệ được rộng lớn thanh tịnh. Lúc chúng sanh dân tập đến pháp hội để nghe pháp, Bồ Tát đối với họ nên có lòng đại bi, dùng trí huệ rộng lớn khai thị nghĩa lý, quyết định đúng như thật, chẳng thêm chẳng bớt. Bồ Tát biết rõ căn tánh của thính giả, dùng ngữ nghiệp rõ ràng quyết định lành tốt và câu văn từ ngữ vì họ mà diễn thuyết rộng rãi. Do sự diễn thuyết này có thể làm cho thiện căn của Bồ Tát được tăng trưởng. Như Lai có thể dùng vô lượng thí dụ tuyên thị môn Đà La Ni như vậy: Các ông nếu có thể tuyên thuyết chánh pháp vô thường như vậy thì là an trụ nơi việc làm của Phật, các ông sẽ mau viên mãn bốn pháp vô quý. Này Vô Biên Trang Nghiêm, chư Bồ Tát này dùng trí huệ phương tiện thanh tịnh rộng lớn, có thể khéo tu tập những công hạnh phát khởi thần thông, có thể nhiếp thọ trí huệ rộng lớn. Những gì là công hạnh phát khởi thần thông? Chư Bồ Tát an trụ trong thần thông, không có tưởng niệm nương gá, dường như hư không, khéo phân tích các đại chủng, biết rõ Đức Như Lai thành tựu trí huệ vô ngại vô biên. Do sức trí huệ này nơi tất cả pháp, Đức Như Lai quyết định biết rõ không có chút pháp nào là có thể rõ biết, trụ nơi vô sở đắc, trụ nơi vô đẳng đẳng, cũng chẳng thấy có vô sở đắc vô đẳng đẳng, trụ A Lan Nhã, trụ không chấp trước, trụ trí huệ thanh tịnh. Không có chút pháp nào mà chẳng biết rõ, chẳng thấy rõ, xa lìa vô minh hắc ám, không bị chướng ngại, khéo an trụ nơi trí huệ vô lượng vô biên. Do đây Đức Như Lai bình đẳng thấy biết tất cả pháp như quyển như mộng, và có thể khai thị pháp tưởng quán vô minh. Vì thế nên Bồ Tát chúng ta cần phải theo học trí huệ vô ngại của Như Lai. Trí huệ này có thể khéo rõ biết căn tánh thường trung hạ của tất cả chúng sanh, làm cho chư Bồ Tát an trụ công hạnh bình đẳng, phát khởi thần thông. Do đây được thành tựu thần thông. Do sức thần thông này gia trì nên khéo an trụ được nơi giới, định, huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến cùng sáu môn ba la mật. Do được chân thật gia trì giúp thọ nên có thể được vô lượng thần biến sai khác, được tự tại nơi thế gian, ngồi tòa sư tử đánh trống pháp lớn, làm cho đại chúng trong các pháp hội thấy điều hoan hỷ và làm lợi ích lớn cho tất cả chúng sanh. Này Vô Biên Trang Nghiêm, ví như dòng núi Đại Thiết Di, do nghiệp lực tăng thượng của chúng sanh nên bao quanh thế giới này. Nhờ dòng núi này che nên chúng sanh không ngửi mùi địa ngục, không nghe tiếng địa ngục, không thấy địa ngục. Cũng vậy, chư Bồ Tát khéo tu tập nơi pháp này rồi, vì chúng sanh mà trừ diệt tất cả pháp chướng ngại, trao cho tất cả pháp vô ngại. Chư Bồ Tát đây dùng trí kim cương khéo nhiếp thọ, ngộ nhập rất sâu nơi pháp này, trụ nơi vô sở đắc, được cam lồ rưới nhuận. Thế nào gọi là cam lồ rưới nhuận? Chư Bồ Tát này không bị ma phiền não, ma ngũ quẩn và thiên ma làm tổn hại. Dầu lúc chết có tử ma nhưng cũng được tự tại, chẳng có quan niệm là chết. Do Bồ Tát này an trụ nơi không, vô tướng, vô nguyện, vô phân biệt, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng đến, chẳng đi, chẳng trụ, chẳng khởi, chẳng nhiễm, chẳng tình, cũng chẳng khiếp nhược, vô ngại, vô đắc, bỏ kiêu mạn, tâm thường khiêm hạ, trong lìa mê lầm, ngoài khéo rõ biết, không nhiếp thuộc nơi kiến văn giác tri, biết rõ các pháp đều bình đẳng, chứng nhập như thật trong pháp của Như Lai, an trụ nơi chân như, chẳng hư vọng, không biến gì. Chính đây gọi là chư Bồ Tát chứng nhập Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát an trụ nơi đây thì thành tựu được vô biên trí huệ. Do sức trí huệ này có thể chứng nhập trí bất tư nghị và ngôn thuyết bí mật của Như Lai. Do đây có thể khéo rõ biết tất cả pháp, chỗ thấy biết chẳng thể nghĩ bàn, không phân biệt, không sợ đắc, đồng như Bồ Đề chẳng thể nghĩ bàn, vô phân biệt, vô sợ đắc. Bồ Tát này cũng chẳng phân biệt, chẳng tưởng niệm, đồng với Bồ Đề. Trong nghĩa Bồ Đề thường trụ, chẳng thành, chẳng hoại, chẳng nhóm, chẳng tan, mà có thể làm ra tất cả Phật sự. Nơi pháp môn Tịch Tịnh đã nói đây, Bồ Tát chẳng chấp trước, cũng chẳng phân biệt những nghiệp quả báo, khéo rõ biết được nghiệp quả bình đẳng. Vì bình đẳng nên chẳng thấy nghiệp quả, cũng chẳng phân biệt chấp trước. Vì chư Bồ Tát này đã được nhẹ nhàng nơi phiền não và nghiệp chướng, đã xa lìa kiết sử, đã rõ thấu các pháp môn và thấy biết Đà La Ni này. Vì đã an trụ pháp môn thanh tịnh nên chư Bồ Tát này có thể đi giáo hóa mười phương thế giới, đủ hành thanh tịnh không trụ trước, chẳng bị thế pháp làm nhiễm ô, đáng là phước điền cho trời người, các thế gian gần gũi cúng dường. Này vô biên trang nghiêm, Như Lai nói cúng dường bực Bát Địa Bồ Tát được vô lượng công đức, huống là Bồ Tát tu hành chứng nhập nơi pháp này. Nếu chư Bồ Tát đối với Bồ Đề, với chúng sanh, với pháp chúng sanh, với pháp thế gian mà không chỗ được, không phân biệt, không hí luận, thì có thể rõ biết pháp này và tu hành đúng thật, có thể tiêu được sự cúng dường trọng lớn của thế gian. Tất cả chúng sanh nên đem sự cúng dường Phật mà cúng dường chư Bồ Tát này. Này vô biên trang nghiêm, nếu chư Bồ Tát tu học pháp này thì được đầy đủ tất cả sự cúng dường, lìa khỏi những sự bố quý dẫn đến, có thể rời bỏ tất cả thân mạng. Chư Bồ Tát này nơi các pháp không chỗ nhiếp thọ, mà có thể nhiếp thọ pháp rộng lớn, ngồi tòa vô quý như sư tử rống, hàng phục ngoại đạo và pháp của ngoại đạo, trừ dẹp ma dương ba tuần và đoàn quân ma, có thể diệt trừ tất cả sự che ngăn cho chúng sanh, sẽ dùng pháp thuyền độ chúng sanh, sẽ chỉ bày con đường nhất thiết chủng trí cho chúng sanh, sẽ có thể đặt tất cả chúng sanh trên con đường tùy thuận thánh đế, sẽ khai thị tất cả pháp Bồ Đề phần cho chúng sanh, sẽ dùng pháp thí dạy bảo chúng sanh, sẽ làm cho chúng sanh được pháp hỷ. Này vô biên trang nghiêm, nếu chư Bồ Tát có thể tín thọ môn Đà La Ni này thì không khác gì những bậc đã được thọ ký vô thượng Bồ Đề. Chư Bồ Tát này sẽ tự thọ ký cho mình. Như Lai là đấng pháp vương khai thị pháp tạng này, có thể an lành ấn Đà La Ni này, có thể kiến lập những pháp môn này. Đức Như Lai nhiếp thọ chúng tôi, là cha của chúng tôi, là người thương xót chúng tôi. Này vô biên trang nghiêm, nếu Bồ Tát có thể ở nơi Như Lai có tâm quyết định tưởng là cha lành, thì sẽ được vào số chư Phật, như Phật không khác. Này vô biên trang nghiêm, trong pháp phẩm Đà La Ni môn, đây là môn xuất ly Đà La Ni thứ hai, diễn thuyết pháp tạng của Như Lai.